hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, phiên ngoại chi cá trình 40, chương 1204, phiên ngoại chi cá trình 40. Lý mẹ nghe xong, lại sửng sốt một hồi lâu, thở dài, ai, các ngươi đều lớn, đều có chính mình chủ ý, ta nào dám mở miệng. Đổi làm mấy năm trước, ta có lẽ còn sẽ khuyên nhủ ngươi. Hiện tại a, vẫn là thôi đi. Lý Lý không rõ, vì cái gì mấy năm trước có thể khuyên, hiện tại liền không khuyên. Hắn mụ mụ tức giận chừng hắn một cái. Ngươi cùng Mạn Mạn mấy năm nay ồn ào đến nhiều lợi hại a. Gặp mặt liền cãi nhau, liêu không đến vài câu liền lại nang lại kêu. Ta và ngươi ba ba xem như nhìn thấu. Hai người các ngươi a. Căn bản không thể ở một khối sinh hoạt. Lý Lý nắm cái ly, không lên tiếng, mấy năm nay xác thật ồn ào đến lợi hại, cụ thể nguyên nhân hắn trong lòng cũng rõ ràng, đơn giản là hai người tuổi lớn, lại dùng trước kia hình thức tới ở chung, khó tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn. Hơn 10 tuổi thời điểm, cùng Tô Mạn một khối đi ra ngoài chơi, có thể không hề gánh nặng nói là bạn tốt, nhưng chờ đến hơn 20 tuổi. Lại cùng người giới thiệu là bạn tốt, liền sẽ làm người hoài nghi, thậm chí rước lấy một ít ám muội ánh mắt, tỉ như lần trước, hắn mang nàng đi cùng viện nghiên cứu đồng học ăn cơm. Giới thiệu Tô Mạn là hắn bằng hữu, một vị sư tỉ đương trường trêu ghẹo hai người bọn họ. Ta đều thấy các ngươi cùng nhau ăn cơm vài lần, cũng chỉ là bằng hữu. Rốt cuộc cái gì bằng hữu nha? Hắn giải thích nói. Bằng hữu bình thường, Tô Mạn ngay lúc đó sắc mặt liền có chút khó coi. Chờ đến bữa tiệc kết thúc, lái xe trở về dọc theo đường đi nàng không nói chuyện. Hắn ngồi ghế phụ vị, biết nàng tâm tình không tốt, liền tưởng hòa hoãn một chút không khí. Nói giỡn nói nàng lái xe quá dã man, Tô Mạn đương trường giống bị bậc lửa pháo trúc, hướng hắn một đốn phát hỏa. Lúc sau tự nhiên là xảo một trận kết quả. Xảo xong cũng không có việc gì, chỉ cần bình tĩnh mấy ngày, lại tùy tiện tìm cái lý do gặp mặt, tỉ như làm nàng hỗ trợ đưa phân tài liệu, hoặc là lái xe đưa hắn đi chỗ nào đó, Tô Mạn thông thường sẽ đáp ứng xuống dưới, miệng nàng ngạnh mềm lòng, hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, xác thật đoạn không được, điểm này, Lý Lý phi thường chắc chắn, hồi tưởng hai người mấy năm nay lắp bắp ở chung. Nếu đổi thành tình lữ quan hệ, đại khái chính là vẫn luôn phân phân hợp hợp trạng thái đi. Có khi Lý Lý cũng hỏi chính mình, rốt cuộc nên xử lý như thế nào này đoạn quan hệ. Muốn hay không trực tiếp nhận hạ, làm nàng đương bạn gái. Trong đầu tưởng tượng tượng hai người trở thành người yêu hình ảnh. Lý Lý liền cảm thấy hoang đường, rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau chơi bạn tốt, sao có thể biến thành bạn gái đâu. Hắn mới 23 tuổi, hắn còn không có tốt nghiệp, nói thật, nữ nhân rốt cuộc là cái dạng gì sinh vật hắn cũng chưa biết rõ. Như thế nào có thể tùy tiện gần đây tìm cái nữ nhân đương người yêu? Này quá hoang đường, Hoa Hoa thân sự liền càng hoang đường, đều thời đại nào, còn Hoa Hoa thân, lại không phải chụp cổ trang kịch. Hắn không nghĩ ở tuổi còn trẻ thời điểm. Đã bị một nữ nhân đắp lên chuyên trúc con dấu, đặc biệt đối phương là cùng chính mình quen biết tương giao 20 năm thờ ấu đồng bọn. Chuyện này thượng, càng cần nữa thận trọng, một khi xác định quan hệ, tương lai lại tách ra, liền không riêng gì hai người bọn họ sự, hai nhà người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lý Lý ngồi ở bàn ăn biên yên lặng tự hỏi một đống lớn, chỉ cảm thấy chính mình dụng tâm lương khổ. Mà Tô Mạn chính là kia không biết tốt xấu người. Bên kia, Lý Lý mụ mụ ước chừng cũng suy tính không ít, nhẹ nhàng thở dài, nói, vừa rồi cảm thấy không cần thiết, nhưng ta hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, an bài một chút thân cận cũng hảo. Vừa lúc cởi bỏ cách vách ra hiểu lầm, bởi vì các ngươi hai việc này nháo, có đôi khi ta ở Tô Mạn mụ mụ trước mặt nói chuyện, đều phải cẩn thận, sợ đắc tội với người. Lý Lý sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía chính mình mẹ, như thế nào liền, không, không phải, ta không cùng nàng yêu đương, chẳng lẽ còn đắc tội nhà bọn họ, ta còn có thể hay không có điểm tự do thân thể. Ổn định phát ra, tấu chương xong, hết chương.